Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Thiên Cổ Dị Bảo. Hoa Thị Bích, Khấu Trọng nghe vậy, ngạc nhiên nói, lợi hại như vậy, ta thử một chút. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi nói thử một chút liền thử một chút a. Cầu ta liền cho ngươi. Khấu Trọng, ngoặc kép, đại ca, ngươi liền để ta sờ một cái thôi. Liền một cái, đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 100. Trịnh Kiện nghe xong lời này, lông mau dựng đứng, đậu phộng, ngươi mẹ nó nói lời này không chê sợ đến hoảng. Hắn vội vàng đem Hòa Thị Bích đưa cho Khấu Trọng, quá mẹ nó buồn nôn. Khấu Trọng không thèm để ý chút nào, nhận lấy Hòa Thị Bích, tay run một cái kém chút ném ra. Đậu phộng, tiểu lang, cái này rõ ràng nóng lợi hại, ngươi làm sao còn nói lạnh đây? Tư Tử Lăng sửng sốt, ta cầm thời điểm chính là lạnh a. Ngươi nhìn tay ta, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng nhìn thoáng qua, xác thực có tổn thương do giá rét vết tích. Thế là hắn thuận tay đem Hòa Thị Bích lại đưa cho Bạt Phong Hàn. Kỳ quái, ngươi nhìn tay của ta, còn có bị phỏng đây. Trịnh Kiện cười nói, đây chính là Hòa Thị Bích chỗ thần kỳ. Lạnh bên trong mang nóng, mưu cầu danh lợi có lạnh. Đây chính là ẩn chứa trong đó năng lượng kỳ dị. Nếu là có thể hấp thu, đủ để cho chúng ta công lực tiến nhanh. Trịnh Kiện nhận lấy Hòa Thị Bích, nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy phía trước có một khối bằng phẳng tảng đá lớn. Nhân tiện nói, đến, chúng ta tối nay liền hảo hảo thưởng thức cái này Hòa Thị Bích. Ngạch, lời này có chút là lạ. Đi đến tảng đá lớn phía trước, Trịnh Kiện đem Hòa Thị Bích đặt ở chính giữa. Bốn người đều chiếm một mặt, bao bọc vây quanh. Lúc này, tinh không óng ánh, ánh trăng như nước. Tại dưới bóng đêm, Hòa Thị Bích hiện ra dị sắc, tràn đầy thần dị. Bốn người đối mặt Hòa Thị Bích, có loại con hổ ăn trời, không chỗ xuống móng xấu hổ. Trịnh Kiện trong đầu cẩn thận hồi ức trong nguyên tác Từ Tử Lăng hấp thu Hòa Thị Bích lúc tình cảnh. Cái này cũng may mắn mà có hắn ăn vào qua trí nhớ tăng cường đan, lại tập được biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, có thể càng thêm rõ ràng xem xét tự thân ký ức. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Kiện nghĩ tới, cất cao giọng nói, ta có ý tưởng, chúng ta trước đem trong cơ thể tất cả chân khí toàn bộ kiềm chế khí hải phía dưới sinh tử khiếu huyệt bên trong, khiến kinh mạch toàn bộ chạy xe không, sau đó lại hấp thu Hòa Thị Bích bên trong năng lượng kỳ dị. Cái này có thể được không? Bạt Phong Hàn do dự nói, sợ cái trứng. Trịnh đại ca nói đi liền dám chắc được. Lão Bạt, ngươi nếu là lo lắng, ta trước đến. Khấu Trọng lớn tiếng nói, hắn xưa nay không sợ trời không sợ đất, căn bản không giả. Trịnh Kiện khoát tay chặn lại, dạng này, chúng ta xếp thành một nhóm, ta có tẩy tủy kinh nghiệm, ta phía trước nhất, các ngươi theo thứ tự tại ta đằng sau. Đưa bàn tay dán ở phía trước một người sau lưng, chúng ta lẫn nhau tâm thần liên kết, cộng đồng hấp thu Hòa Thị Bích. Lập tức, bốn người bày trận ngồi xếp bằng, Trịnh Kiện trước nhất, đằng sau theo thứ tự là Khấu Trọng, Tư Tử Lăng, Bạt Phong Hàn Cư Hậu. Nín thở ngưng thần, đem tất cả chân khí kiềm chế sạch sẽ. Trịnh Kiện quát, tốt. Sau lưng ba người đồng thanh nói. Trịnh Kiện lấy ra Hòa Thị Bích, đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Mụ chứng, cũng không phải yêu nhạc Mỹ. Trịnh Kiện ý niệm trong lòng nhất truyền, lập tức thảnh thơi ngưng thần, dứt bỏ tạp niệm. Cái này mới vận công hành khí. Chỉ một thoáng, Hòa Thị Bích ở dưới bóng đêm quang mang bùng cháy mạnh, chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy huyền bí mỹ lệ cảm giác. Bốn người tâm thần liên kết, đột nhiên cùng nhau chấn động. Chợt, một cỗ cực lớn đến cực hạn năng lượng theo Hòa Thị Bích bên trong lao ra, thông qua Trịnh Kiện tay truyền đến trong cơ thể, sau đó xuyên qua bốn người trong thân thể. Cùng lúc đó, Hòa Thị Bích còn bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung tinh thần lực, vọt tới bốn người trong đầu. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy đầu oanh một cái, giống như nổ tung. Chợt hắn phát hiện chính mình thân ở tại kỳ dị cổ quái cảnh giới bên trong. Xung quanh cảnh tượng toàn bộ tập trung Trịnh Kiện trong đầu. chợt lại nháy mắt bị kéo duỗi. Trùng điệp, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng đồng dạng. Hình ảnh lại truyền, Trịnh Kiện lại phảng phất đi tới sâu trong tinh không. Cổ quái kỳ dị cảnh tượng hiện lên. Có ngôi sao bạo tạc, có lỗ đen thôn phệ, có sáng thế trụ, có tĩnh mịch tinh vực. Hắn nhìn xuống dưới, chính mình liền đứng tại cái này mỹ lệ kỳ dị hư không bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện vô số cái chính mình, sắp xếp đến nơi vô cùng sâu xa. Theo hắn quay người, vô số chính mình cũng đều tùy theo quay người. Sau đó, kinh khủng hấp lực xuất hiện, Trịnh Kiện cảm giác chính mình điên cuồng hạ xuống. Nhưng ở suy nghĩ của hắn bên trong, lần này rơi tại vĩnh hằng lặp lại, liền phảng phất lâm vào thời gian vòng lẩn quẩn bên trong. Vô hạn trùng điệp, vô hạn lặp lại, không có bắt đầu, không có kết thúc, Trịnh Kiện gần như không cảm giác được suy nghĩ của mình tồn tại. Chỉ là theo cảnh tượng kỳ dị này nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu, có lẽ thật lâu, có lẽ một cái chớp mắt, lúc này đã đánh mất khái niệm thời gian. Trịnh Kiện bỗng nhiên tư duy quay về tự thân. Vừa rồi cảnh ngộ phảng phất một trận ảo giác. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình hòa thị bích năng lượng kỳ dị ngay tại điên cuồng xung đột. Sau đó theo sau lưng bàn tay lại truyền vào khấu trọng trong cơ thể. Khấu trọng lúc này phảng phất cũng tại trải qua kỳ quái nào đó đáng sợ ảo tưởng. Khuôn mặt vặn vẹo khủng bố. Kinh khủng nhiệt lực cơ hồ khiến khấu trọng bốc cháy lên. Tư Tử Lăng thấy thế, vội vàng vận công. Nhiệt lưu theo khấu trọng áo lót lại truyền vào Tư Tử Lăng trong cơ thể. Lập tức hóa thành vô tận băng hàn lực lượng, để hắn gần như đông cứng. Tư Tử Lăng thậm chí cảm giác suy nghĩ của mình đều bị đông cứng. Tất cả đều biến thành vĩnh hằng. Ở sau cùng bạt phong hàn, nguyên bản còn có chính mình xếp tại sau cùng thất lạc. Có thể cảm nhận được phía trước Tư Tử Lăng lạnh lẽo thấu xương sau lưng. Hắn chỗ nào không biết lúc này Hòa Thị Bích đã mất khống chế. Bạt phong hàn nhất thời thiên nhân giao chiến. Nếu là giờ phút này bàn tay hắn rời đi Tư Tử Lăng, liền có thể bình yên lui ra. Nhưng kể từ đó, Trịnh Kiện ba người sợ rằng sẽ bị Hòa Thị Bích năng lượng xé nát. Làm sao bây giờ? Bạt phong hàn trong đầu xoắn suýt không thôi. Một phương diện hắn quên không được lúc trước Trịnh Kiện treo lên đánh tình cảnh của hắn. Một phương diện khác, hắn lại không bỏ xuống được chính mình đối khấu trọng cùng Tư Tử Lăng tình nghĩa. Bỗng nhiên, bạt phong hàn trong đầu hiện lên tối nay đại chiến hình ảnh. Là mình bị mười mấy cái côn tăng vây công lúc tình cảnh. Lại nghĩ tới Trịnh Kiện gần như dùng sức một mình đại bại Tĩnh Niệm Thiền Viện tình cảnh. Mà thôi, tuy có khúc mắc, nhưng cuối cùng ta bạt phong hàn còn là nhận ngươi tình cảm. Ân cứu mạng ta bạt phong hàn không thể quên nhưng. Suy nghĩ chắc chắn. Bạt phong hàn lúc này vận công hút mạnh. Một cỗ kinh khủng hàn lưu theo Tư Tử Lăng phía sau lộ ra. Đi qua bạt phong hàn bàn tay truyền vào trong cơ thể của hắn. Đau khổ kịch liệt cơ hồ khiến bạt phong hàn điên cuồng. Hắn muốn giống to. Làm thế nào cũng giống không đi ra. Bạt phong hàn chỉ cảm thấy chính mình lâm vào trước nay chưa từng có hoang đường cảnh tượng bên. Trong, vô số kỳ quái cảnh tượng hiện lên trước mắt hắn. Vô số hàn lưu điên cuồng phá hủy hắn kinh mạch. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp bạo tạc đồng dạng. Tư Tử Lăng cảm nhận được sau lưng bạt phong hàn dị trạng. Lúc này lần nữa vận công hấp thụ. Đem bạt phong hàn trong cơ thể dị chủng chân khí lại hút về tự thân. Tiếp theo là khấu trọng. Tiếp theo là Trịnh Kiện. Bốn người ở giữa, tạo thành một cái đóng vòng. Hòa thị bích năng lượng kỳ dị tại bốn người trong cơ thể điên cuồng chạy trốn. Một hồi cực nhiệt, một hồi cực hàn, theo hòa thị bích mà ra. Lại đến bạt phong hàn rừng, lại từ bạt phong hàn chỗ ra. Đến Trịnh Kiện tay mà về hòa thị bích, tuần hoàn qua lại nhiều lần. Bốn người dần dần thích ứng cực hàn cực nhiệt, cực hạn thống khổ về sau. Biến thành một ít vui vẻ thư thái. Ân, đau qua, liền bắt đầu dễ chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.